Chương 650, Thiên Cơ Các. Tông chủ đại nhân, ngài hỏi cái này để làm gì? Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó giọng trầm thấp lên tiếng nói một câu, phảng phất nhớ ra cái gì đó không chịu nổi chuyện cũ. Qua mấy ngày chính là Thiên Kiêu bảng vấn thế thời gian, bổn tọa nhớ ngươi thật giống như cùng Thiên Cơ Các có chút quan hệ, cho nên liền lên tiếng hỏi một phen. Trần Hy đối Ngô lão không giấu giếm chút nào, hắn trực tiếp mở miệng nói một câu. Hâu nguyên lai là Thiên Kiêu bảng sắp vấn thế, ta còn tưởng rằng là cái gì những chuyện khác. Tông chủ, thật không dám giấu giếm, Thiên Cơ Các thực ra chính là Lao Phu Xê. Ngô lão thật sâu phun ra một miệng trọc khí, hắn toàn bộ tâm thần cũng buông lòng xuống, sau đó liền đối với Trần Hy nói. Thiên Cơ Các là ngươi Xê? Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu. Đúng. Thiên Cơ Các là ta ở 2.000 năm trước xây thế lực, dù sao ta thường xuyên đi trộm những thánh địa huyền môn đó đại mộ, nếu là sau lưng không có thế lực nào bảo vệ lời nói, rất có thể sẽ bị bọn họ trực tiếp tiêu diệt. Nô lão cười hắc hắc hai tiếng, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Ngươi thật là được. Trần Hy đang do dự rồi hồi lâu sau, chỉ có thể miễn cưỡng phun ra mấy chữ này mắt. Thiên Cơ Các bên trong có ta chọn đời tâm huyết. Ước chừng hao phí 900 năm mới ngưng kết mà thành Thiên Cơ đại trận, có thể theo dõi thiên cơ vận chuyển. Hơn nữa Thiên Cơ Các bên trong, còn có còn lại 9981 loại liên hoàn trận pháp trừ chung một chỗ, trừ phi là đại đế cảnh giới cường giả toàn lực cứng gian công, nếu không tuyệt đối đánh vào không tới Thiên Cơ Các trụ sở chính. Nô lão sờ một cái chính mình râu, sau đó vẻ mặt vẻ tự hào lên tiếng nói. Không sai biệt lắm là được à, ở trước mặt bổ tọa. Ngươi còn giả trang cái gì lao sói vây đuôi? Nếu như Thiên Cơ Các thật như thế cường đại lời nói, ngươi lại làm sao sẽ thân tử đạo tiêu, chỉ còn một vệ nguyên linh trọng sinh. Khóe miệng của Trần Hy có chút co quắp hai cái, hắn không khách khí chút nào hướng về phía Ngô lão nói. Ai, chuyện này nói rất dài dòng. Tóm lại mặc dù Thiên Cơ Các là do ta xây, nhưng là giờ phút này cũng đã thoát khỏi ta khống chế, ta đã không có biện pháp lại tiếp tục chấp trưởng Thiên Cơ Các rồi. Ngô lão bị Trần Hy lời nói cho thật sâu đả kích, hắn đang trầm mặc hồi lâu sau, liền giọng trầm thấp lên tiếng nói. Có cái gì nói rất dài dòng bổn tọa suy đoán, chắc là Thiên Cơ Các nội bộ phát sinh phản loạn, sau đó đưa ngươi trực tiếp chém giết đi. Trần Hy ở quan sát tỉ mỉ rồi Ngô lão mấy lần sau đó, hắn liền thuận miệng nói một câu. Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn liền lần nữa trầm mặc. Qua hồi lâu sau, Ngô lão mới mở miệng lần nữa. Tông chủ đại nhân thật là liệu sự như thần, quả nhiên cái gì cũng không gạt được ngài. Không sai, lão phu chính là ở ngàn năm trước, bị ta duy nhất một tên đệ tử giết chết. Ngô lão thật sâu thở dài, hắn giọng sâu kín nói một câu, trong mắt lóe lên một vẻ khắc cốt cừu hận. Ngô lão, này Thiên Cơ Các vào ngay hôm nay vị, ngươi còn biết được? Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền trực tiếp lên tiếng hỏi một câu. Ta ở Thiên Cơ Các trụ sở chính bên trong, điều khắc mấy đạo không gian trận pháp, Thiên Cơ Các mỗi qua một đoạn thời gian, sẽ gặp ngẫu nhiên chuyển đổi một lần vị trí, Thiên Cơ Các bây giờ kết quả ở nơi nào, lão phu cũng không quá rõ. Nô lão mặt mũi lung túng hướng về phía Trần Hy nói một câu, hắn trong lòng tràn đầy hối hận. Đều do hắn lúc ấy quá mức tin tưởng chính mình tên đệ tử kia, cho tới đem Thiên Cơ Các toàn quyền giao cho hắn quản lý, này mới khiến tên kia chui không tử. Lén lén chấp trưởng Thiên Cơ Các, thậm chí còn khi sư diệt tổ kia Thiên Kiêu bảng lại là vật gì cũng là trước ngươi đảo cổ đi ra sản vật sao? Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó rất là tò mò lên tiếng hỏi một câu. Này Thiên Kiêu bảng là ta ở vô số năm trước, tình cờ lúc này lấy được một món bảo vật, nếu là phối hợp Thiên Cơ Các Thiên Cơ đại trận, có thể theo dõi một ít Thiên Cơ. Phàm là có thể đăng bên trên Thiên Kiêu bảng người. Đều có đại khí vận hộ thân, được thiên đạo che chở. Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Thiên đạo khí vận sao? Điều này cũng đúng đồ tốt. Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tông chủ đại nhân, ngài có thể không nên coi thường này Thiên Kiêu bảng. Phàm là chỉ nếu có thể ở Thiên Kiêu bảng bên trên lưu danh nhân. Ngày sau gần như 100% có thể trở thành siêu thoát cảnh giới cường giả, mà bài danh trước mấy vị những tên kia, càng là có trở thành đại đế khả năng. Ngô lão đang do dự rồi một lúc sau, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nhắc nhở một câu. kia tự ngươi sau khi ngã xuống trong vòng ngàn năm, có thể có nhân thật đăng lâm đại đế vị. Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn rất là tò mò lên tiếng hỏi một câu. Cái này ta cũng không quá rõ, nhưng là lão phu phòng trường, ít nhất chắc cũng sẽ có như vậy một hai vị. Thậm chí ngay cả thánh địa huyền môn bên trong, bây giờ những thứ kia trụ cột, đã từng tất cả đều là ở thiên kiêu bảng bên trên lưu danh người. Ngô lão ở cẩn thận suy tư một phen sau đó, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Trần Hy trả lời. Vậy ngươi cảm thấy, thiên đế tông bên trong, có thể có ai có thể tiến vào thiên kiêu bảng? Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó rất là tò mò hỏi một câu. Thiên đế tông toàn bộ đệ tử nòng cốt, đều có thể ở thiên kiêu bảng trên lưu lại tên họ. Mà ngài mấy vị kia đệ tử chân truyền, càng là rất có thể sẽ chiếm theo thiên kiêu bảng tiền tam giáp. Vị Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn cẩn thận suy tư một phen, sau đó liền trực tiếp cho ra trong lòng mình câu trả lời. Nghe ngươi ý này, chẳng lẽ bổn tọa không có tư cách đó tiến vào thiên kiêu bảng? Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó giọng ú hỏi một câu. Tự nhiên là không phải nguyên nhân này, chỉ là tông chủ đại nhân tu vi thông thiên, này tiểu thiên kiêu bảng, lại kia có tư cách ghi lại ngài lao chân danh. Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó vội vàng cười theo nói. Ha ha, lúc này mới mấy ngày không thấy, thế nào liền Ngô lão cũng học được cao y che mở do na y nói như vậy. Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn ha ha cười to hai tiếng, sau đó rất là nghiền ngẫm nói một câu. Tông chủ đại nhân, nếu là lão phu không có đoán sai lời nói, thiên tiêu bảng hạng nhất vị trí, hẳn là ở Lâm Phàm hoặc là Hoàng Tuyển giữa hai người rồi. Ngô lão hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó liền mở miệng nói. Ồ, Sở Vân cùng Lâm Thiên Tuyết chẳng lẽ không đi? Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó lên tiếng hỏi. Sở Vân thiên phú mặc dù cường hãn, càng là có gần như nghịch thiên khí vận, nhưng là giờ phút này hắn dù sao tu vi hoàn toàn biến mất, đoán chừng là không cách nào đăng bên trên thiên kiêu bảng rồi. Về phần Lâm Thiên Tuyết, nàng thực lực mặc dù cũng rất tốt, tự thân càng là có 10 vạn năm khó gặp huyền băng thánh thể, nhưng là so sánh với uy dung trời hạ Hoàng Tuyển Ma Đế cùng Bắc Thiên Đế Quân, chắc hẳn vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nô lão chỉnh sửa một chút chính mình ý nghĩ, sau đó liền đối với Trần Hy nói.